always misusing the creatorship with the idea of something or someone and as reality. Và chúng ta luôn luôn sử dụng một cách sai lầm sự thật cho tâm tạo, và chúng ta cho rằng là có một người nào đó hay một vật nào đó là thực. Because of not knowing the original truth, then whenever we use the created truth, then misunderstanding and attachment is controlling all our actions. Do không có hiểu về sự thật gốc, nên bất kỳ khi nào mà chúng ta sử dụng cái sự thật cho tâm đạo thì cũng có sự hiểu biết sai lầm và dính mắc, luôn luôn kiểm soát và có mặt trong các cái hành động của chúng ta. Because of misunderstanding and attachments, we cannot see created truth as created truth. We misunderstand, we see created truth as reality. Do có sự không hiểu biết và dính mắc nên chúng ta không thấy được sự thật cho tâm đạo đúng với sự thật cho tâm đạo là sự thật cho tâm đạo, mà chúng ta lại thấy sự thật cho tâm đạo là những cái gì rất thực. If we see movie as real, all the pictures and sound will become alive. Nếu mà chúng ta coi phim, chúng ta coi nó là thực, thì tất cả những hình ảnh và âm thanh nó sẽ trở nên rất là sống động. If we see movie as movie, or if we don't forget we are watching movie, the pictures, sounds and the story will not become true. Nếu chúng ta thấy coi phim chỉ là một cái hành động đang coi thôi, thì những hình ảnh, âm thanh và câu chuyện thì tất cả những cái âm thanh, hình ảnh và nội dung câu chuyện nó không còn như thực nữa, nó không trở nên thực tế, nó không trở nên sống động. Is always grasping at least one of the created truth behind all our habitual physical, aura and mental habitual actions. Đó